Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366. Chương 366. Tử Tinh Dực Sư Vương. Đầu tiên chờ chút đã đi. Khốc Ni đại sư hiện tại khẳng định lại tức giận. Các loại quay đầu hắn hết giận, chúng ta đang cho hắn đưa đi. Vừa mới vị kia Lý Hiên tiểu đệ đệ nói, nửa tháng sau lại đi tìm hắn, nói không chừng Lý Hiên trong nửa tháng không tại Tiêu gia đây. Nói cũng đúng, vậy trước tiên, vân vân, mấy cái nữ nhân viên gật gật đầu, quyết định trễ giờ tại đi tìm Cốc Ni đại sư, làm ra quyết định kỹ càng về sau. Các nàng cất kỹ trận bàn, lần nữa thảo luận lên Lý Hiên dung mạo. Tại nữ nhân viên thảo luận thời điểm, Lý Hiên mang theo Tiêu Huân Nhi bước nhanh về tới Tiêu gia. Huân Nhi, ngươi đi về trước đi. Ta thu thập một chút đồ vật, đi một chuyến ma thú sơn mạch, tìm một chút thứ cần thiết. Lý Hiên mỉm cười nói, là tìm luyện đan cần thiết tài liệu sao? Tiêu Huân Nhi nghĩ đến mấy năm trước, cho Lý Hiên quyển kia luyện đan tài liệu sách tranh. Tài liệu chỉ là một bộ phận, ta còn có những chuyện khác. Lý Hiên ý thức nhìn một chút tự nhiên không gian thêm ra tới mảng lớn. Nhàn rỗi khu vực, hắn chuẩn bị lại rời cắm một nhóm thực vật cùng động vật. Đem nhàn rỗi khu vực kinh doanh lên. Vậy được rồi, vậy ngươi sớm chút trở về nha. Tiêu Huân Nhi có chút không thôi nói. Yên tâm, nửa tháng liền trở lại. Trong khoảng thời gian này ngươi phải nỗ lực tu hành. Thời gian dài như vậy mới nhất tinh đại đấu sư. Ngươi tu hành tốc độ quá chậm. Lý Hiên nghiêm túc nói. Biết rồi. Tiêu Huân Nhi có chút bất đắc dĩ. Nàng tu hành tốc độ tại Lý Hiên trợ giúp dưới, nhanh không phải một điểm nửa điểm. Tuổi còn nhỏ đã nhất tinh đại đấu sư. Thực lực như vậy đừng nói Tiêu gia, cũng là tại cổ tộc đều là siêu nhanh tu hành tốc độ. Thế nhưng là nhanh như vậy tu hành tốc độ, tại Lý Hiên trong mắt lại là quá chậm. Cái này khiến Tiêu Huân Nhi rất là bất đắc dĩ. Chỉ có thể nỗ lực tiếp tục tu hành. Vậy ta về đi thu dọn đồ đạc. Gặp lại, Lý Hiên nói xong, khoát khoát tay rời đi. Gặp lại Lý Hiên ca ca. Tiêu Huân Nhi trong đôi mắt đẹp mang theo không muốn. Nàng cũng rất muốn đi cùng, nhưng nàng nhìn ra Lý Hiên dự định một mình ra ngoài, cho nên nàng chỉ có thể đợi trong nhà, nhìn lấy Lý Hiên đi hướng nơi xa. Ai, nhớ qua đi đây. Tiêu Huân Nhi thở dài một tiếng hương khí, nện bước chân nhỏ trở lại tiểu viện của mình, vừa dự định qua tu hành. Siêu, một bóng người đột nhiên xuất hiện, cung kính hướng Tiêu Huân Nhi hành lễ. Lăng lão, ngươi làm sao xuất hiện? Tiêu Huân Nhi nghi ngờ quay đầu. Đại tiểu thư, ta cảm thấy Lý Hiên một mình đi ma thú sơn mạch có chút không ổn. Hắn tuy nhiên đạt đến nhất tinh đấu vương thực lực, nhưng ma thú sơn mạch rất nguy hiểm, còn là cẩn thận là hơn. Ngươi nói là ma thú sơn mạch có so nhất tinh đấu vương còn nguy hiểm ma thú? Tiêu Huân Nhi ý thức được điểm này, gương mặt lập tức nghiêm túc. Đúng, tuy nhiên Lý Hiên thiên phú siêu phàm, nhưng dù sao còn chưa trưởng thành lên, cho nên vẫn là cẩn thận là hơn. Ta đề nghị đại tiểu thư đi cùng Lý Hiên cùng đi. Ta cũng có thể trong bóng tối bảo hộ các ngươi. Tốt đây. Tiêu Huân Nhi lập tức một chút cái đầu nhỏ, nện bước chân nhỏ bước nhanh hướng về Lý Hiên chỗ ở mà đi. Tốc độ của nàng rất nhanh, chỉ dùng thời gian rất ngắn liền đi tới Lý Hiên trong tiểu viện. Vừa hay nhìn thấy Lý Hiên cùng Tiêu Mị cáo biệt. Lý Hiên ca ca, chúng ta cùng đi với ngươi đi. Ma thú sơn mạch quá nguy hiểm, có lăng lão bảo hộ mới an toàn hơn. Tiêu Huân Nhi vội vàng nói. Không cần, các ngươi quá coi thường ta. Nhỏ nhỏ ma thú sơn mạch mà thôi. Lý Hiên tự tin cười một tiếng, phất phất tay một đạo không gian môn đột ngột xuất hiện tại mấy cái người trước mặt. Cái kia hư huyễn vặn vẹo truyền tống môn, cái kia ẩn chứa không gian lực lượng, trong nháy mắt khiến Âm Thầm Lăng lão sắc mặt đại biến. Cổng không gian, lại là cổng không gian, làm sao có thể? Muốn ngưng tụ cổng không gian, cần đối với không gian lĩnh ngộ đạt tới vô cùng trình độ đáng sợ. Lý Hiên vậy mà làm được. Lăng lão nhìn lấy cái kia hư huyễn cổng không gian, nhìn nhìn lại Lý Hiên cái kia non nớt khuôn mặt, nghĩ đến Lý Hiên cùng Huân Nhi cùng nhau lớn lên, lăng lão triệt để bị kinh hãi đến, bởi vì không gian này môn, liền hắn đều làm không được, cho dù đạt tới đấu tôn đều chưa hẳn làm đến, thế nhưng là Lý Hiên tuổi nhỏ như thế, vậy mà liền làm được, cái này thật là đem lăng lão hù dọa, cả người đều bị dọa cho phát sợ. Ngược lại là Tiêu Mị cùng Tiêu Huân Nhi không hiểu nhiều cổng không gian đáng sợ. Hai người chỉ là kinh ngạc một phen, sau đó nhìn Lý Hiên, có không gian môn tại, ta tùy thời đều có thể rời đi, các người ngoan ngoãn ở nhà chờ ta. Nghe lời, Lý Hiên xoa xoa Tiêu Huân Nhi cùng Tiêu Mị cái đầu nhỏ, mang theo tự tin mỉm cười cất bước đi vào cổng không gian. Biến mất tại trong tiểu viện, tại chỗ chỉ còn lại có ngốc manh hai nữ, còn có trong lúc khiếp sợ lăng lão, không nghĩ tới Lý Hiên đối với không gian lĩnh ngộ đáng sợ như vậy. Có lẽ tương lai, Lý Hiên có thể đạt tới đấu thánh thực lực. Đấu thánh a, suy nghĩ một chút đều làm cho người rung động. Lăng lão thiền vừa nói lấy, bởi vì thanh âm so sánh lớn, liền Tiêu Huân Nhi cùng Tiêu Mị đều nghe được. Lăng lão, ngài nói cái gì? Đấu thánh, Lý Hiên ca ca có thể trở thành đấu thánh. Tiêu Huân Nhi vội vàng quay đầu hỏi. Đúng, đấu thánh, ta dám đoán chắc, Lý Hiên tuyệt đối có thể trở thành đấu thánh. Hắn đối với không gian lĩnh ngộ quá mạnh, dạng này người đã định trước đứng ở thế giới đỉnh đầu. Lăng lão tiếp tục thiền vừa nói lời nói, mặt mò bởi vì kích động quá đáng, mà có chút phát hồng. Hai cái nữ hài tử nghe nói như thế có chút ngốc manh. Bởi vì đấu thánh đối cho các nàng tới nói, đây tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng chí cao vị trí. Đừng nói Tiêu Mị cái này phổ thông tiểu nữ hài, cũng là Tiêu Huân Nhi cũng bị rung động đến. Một đôi con người xinh đẹp đều trợn tròn lên, cả người như là tiểu ngốc mèo giống như không nhúc nhích. Nàng sở dĩ như vậy chấn kinh, là bởi vì đấu thánh là đấu phá thế giới đỉnh đầu, là chúa tể thương sinh siêu cấp đẳng cấp, ngoại trừ trong truyền thuyết đấu đế, cũng chỉ có đấu thánh mạnh nhất. Nhưng là bây giờ, tại cái này vắng vẻ trong thị trấn nhỏ, vị này gọi Lý Hiên thiếu niên tương lai sẽ trở thành đấu thánh. Cái này liền Tiêu Huân Nhi đều kinh ngạc. Lăng lão, ngươi xác định sao? Tiêu Huân Nhi lần nữa run giọng nói. Xác định, vô cùng xác định, chỉ cần hắn nửa đường không chết rơi. Lấy hắn đối với không gian trưởng khống, hắn tất nhiên thành tựu đấu thánh. Lăng lão nghiêm túc nói. Cái này, sự kiện này nhất định phải giữ bí mật. Tiêu Mị, sự kiện này không thể cùng bất luận kẻ nào nói. Hiểu chưa? Tiêu Huân Nhi nghiêm túc dặn dò. Ta biết a, ta nhất định giữ bí mật. Tiêu Mị một chút cái đầu nhỏ, thề tuyệt đối không nói cho người khác. Nhìn đến Tiêu Mị trịnh trọng như vậy, Tiêu Huân Nhi lúc này mới yên lòng lại. Sau đó cứ đợi ở chỗ này, lựa chọn cùng Tiêu Mị cùng một chỗ bế quan. Một bên khác, Ma Thú Sơn Mạch, Lý Hiên bóng người theo trong cánh cửa không gian xuất hiện. Tự hỏi làm sao vơ vét vật tư cùng ma thú. Trong không gian hồn thú không cách nào đưa đến cái thế giới này. Như vậy chỉ có thể mặt khác thuần phục cái thế giới này ma thú. Đúng, ta nhớ được Ma Thú Sơn Mạch bên trong có một cái tử tinh dực sư vương. Con ma thú này ngược lại là có thể thuần phục một chút. Nó nắm giữ phong ấn thuật cũng có thể nghiên cứu một chút. Nhìn xem phong ấn thuật cùng trận pháp ở giữa khác nhau ở chỗ nào. Lý Hiên âm thầm nói thầm lấy. Thượng đế thị giác liếc nhìn khắp nơi, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu của mình. đây không phải là đan dược sách tranh núi luyện đan tài liệu. Hồng Nguyệt Hoa sao? Cái này cũng không tệ, luyện đan tài liệu. Vừa vặn rời cắm đến trong không gian trồng trọt. Bên kia còn có Lam Thủy Thảo, Tử Kim Tham, Thanh Hoa Diệp đều là đồ tốt. Nhất định phải rời cắm đến không gian. Trồng thật tốt thực sinh sôi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.